Chương 3554, Chiến đế khiêu chiến. Huyết y chiến thần nhất thời đầy mặt kinh hãi, mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy huyết y chiến thần cùng Trầm Tường đối quyền sau đó, cánh tay kia như là bị trọng thương, rũ xuống đến, có thể thấy được Trầm Tường vừa nãy cái kia xem ra bình thản không có gì là một quyền, mang theo một loại quỷ dị sức mạnh. Trầm Tường cách không một đòn chấn thiên chưởng, mang theo phẫn nộ sấm sét, khóa chặt huyết y chiến thần mặt khác một cánh tay. Huyết y chiến thần cũng chỉ có thể dùng mặt khác một cánh tay đi oanh kích này chấn động mà đến chấn thiên chưởng lôi. Cánh tay của hắn bị này cổ lôi điện chi lực như thế đánh, càng thêm ma đau đớn, mà Trầm Tường đã đi tới hắn bên cạnh người, quay về hắn đầu lại là một quyền. Huyết y chiến thần trống to, cũng không biết hắn từ đâu tới sức mạnh, để cho mình lùi về sau vài bước, hắn hiện tại cũng không dám dùng nắm đấm đi đánh, hắn e ngại Trầm Tường loại này quỷ dị sức mạnh, cả người ma đau hắn, cũng không biết chính mình cái kia bị hóa đi xương cánh tay đến cùng làm sao. Thiểm Long chi tỏa. Trầm Tường thả ra vài đầu thiểm điện hóa thành tiểu long, đi quấn quanh huyết y chiến thần hai chân cùng thân thể, sau đó sẽ thứ nhanh chóng hướng về đi tới. Trầm Tường một quyền đánh vào huyết y chiến thần đầu, hóa cốt ma kiếm bị thành công đánh vào đi, sau đó hắn lại nhanh chóng nổ ra mấy quyền, rót vào từng luồng hóa cốt ma kiếm, đánh vào huyết y chiến thần toàn thân các nơi. Này quyền cũng chỉ là xem ra sức mạnh khá lớn, đánh cho rầm rầm vang vọng, thế nhưng huyết y chiến thần thân thể nhưng không có bị đánh cho lùi về sau, mọi người cho rằng sức mạnh của hắn không phải rất mạnh. Khó có thể công phá huyết y chiến thần thánh thạch thân thể. Huyết y chiến thần đầu xương bị hóa đi, sau đó chính là hai chân, hắn đột nhiên ngã xuống mặt đất, vừa nãy vậy còn vô cùng bành trướng thân thể, lúc này trở nên hơi khô quắc, tình cảnh này vô cùng quỷ dị. Trầm Tường lập tức xông lên, song chưởng quay về huyết y chiến thần miệng, thả ra mạnh nhất lưu tinh thần kình, mang theo cùng bạo hỏa lôi, từ huyết y chiến thần miệng bổ rót vào bên trong thân thể. Huyết y chiến thần ngã xuống, mọi người vốn là cảm thấy khó mà tin nổi, huyết y chiến thần thánh thạch thân thể rất mạnh. Mặc dù có mạnh đến đâu sức mạnh, cũng khó có thể trong lúc nhất thời để hắn nằm ngửa trên mặt đất. Mà vừa nãy Trầm Tường cái kia xem ra nhu nhược mấy quyền, lại để huyết y chiến thần ngã xuống đất. Sau đó chính là Trầm Tường nhanh chóng đối huyết y chiến thần mở ra miệng mạnh mẽ hai chưởng, đánh ra lưu tinh thần kình. Mọi người ở đây còn chìm đắm tại huyết y chiến thần ngã xuống đất trong kinh ngạc, lại nhìn thấy huyết y chiến thần thân thể đột nhiên bành trướng, bọn họ lập tức cho rằng là huyết y chiến thần khôi phục như cũ. Mà đón lấy một màn, bọn họ cũng đều biết chính mình sai rồi. Huyết y chiến thần thân thể bành trướng lên, lại đột nhiên bùng nổ ra quanh một tiếng, Trầm Tường đánh ra lưu tinh thần kình từ huyết y chiến thần bên trong thân thể phá tan đi ra. Mọi người chỉ thấy huyết y chiến thần cái kia thân thể to lớn tại một trận thiểm điện cùng hỏa diễm bộc phát ra sau đó, liền hóa thành mảnh vỡ, rải rác ở giao đấu đài các nơi. Trầm Tường đánh ra hai lần lưu tinh thần kình sau đó, liền vội vàng vọt đến bên cạnh, hắn nhìn thấy huyết y chiến thần hóa thành mảnh vỡ, hắn hơi thở ra một hơi. Mọi người coi chính mình nhìn lầm, đều đầy mặt không tin. Mở to hai mắt, chỉ thấy giao đấu đài đều là sáng lên lấp lóa sáng đạo thánh thạch, vậy thì là huyết y chiến thần mảnh vỡ. Huyết y chiến thần lại liền chết như vậy, hơn nữa quá trình cũng không tính quá kịch liệt, trái lại vô cùng quỷ dị. Chết, chết rồi, Thanh Long chiến đế cao mày nói. Mới vừa rồi còn giao giạc đắc ý mục dịch kính, nói không ra lời, sắc mặt tái xanh. Huyết y chiến thần là chết hay sống, hắn biết rất rõ, bởi vì huyết y chiến thần cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước. Huyết y chiến thần vừa chết, hắn liền có thể lập tức cảm ứng được. Thế nhưng tất cả những thứ này đều quá nhanh, huyết y chiến thần bị Trầm Tường dùng hỏa diễm sấm sét bắn trúng, cả người bị ma túy, có thể huyết y chiến thần thánh thạch thân thể phi thường mạnh mẽ, trong thời gian ngắn không cách nào đem đánh bại, mặc dù là Thanh Long chiến đế, cũng chỉ có thể đánh tan huyết y chiến thần thần hải, khó có thể diệt họ thân thể. Huyết y chiến thần sau đó ngã xuống, mục dịch kính giống như mọi người, bất quá cho rằng huyết y chiến thần bị quá mạnh mẽ lực lượng sấm sét cùng chấn động sức mạnh cho tới, dựa vào cái kia thánh thạch thân thể, chỉ cần chịu đựng được liền có thể lần thứ hai đứng lên đến. Ai cũng không nghĩ tới huyết y chiến thần ngã xuống sau đó không chỉ có không thể làm lại đứng lên đến, liền thân thể đều vỡ nát. Hoa Ly Tình chăm chú nắm bắt Phượng Lam Y tay Ngọc Nhi, thấp giọng thở dài nói, cái tên này thật đáng sợ, đến cùng là làm thế nào đến, hắn làm cái gì? Phượng Lam Y vừa nãy xem rất chăm chú, nàng làm vì là ngạo thế truyền thuyết cảnh người, vẫn là phát hiện một chút cái gì. Trầm lão bản cái kia xem ra bình thản không có gì là nắm đấm, ẩn chứa phi thường đáng sợ mà sức mạnh thần bí. Ngươi nên nhớ tới huyết y chiến thần cùng hắn đối quyền sau đó, cánh tay liền buông xuống đi, hẳn là phế bỏ, khả năng là bên trong xương chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Sau đó Trầm lão bản lại đang huyết y chiến thần đầu cùng thân thể các nơi giao đấu hơn quyền, huyết y chiến thần mới ngã xuống, xem ra mềm nhũng, cuối cùng hắn đem sức mạnh rất mạnh từ huyết y chiến thần trong miệng rót vào bên trong, hắn hẳn là làm nổ huyết y chiến thần thần hải, dẫn đến huyết y chiến thần thánh thạch thân thể nổ tung. Trầm Tường thắng, Dương Căn Minh trong lòng vui mừng, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn giống như Phượng Lam Y, đều phát hiện cái kia vài vòng tầm quan trọng, đó là một loại phi thường sức mạnh thần bí. Mới vừa rồi còn tại gọi Huyết Y Chiến Thần tất thắng, Huyết Y Chiến Thần vô địch người hâm mộ, lúc này như cha mẹ chết, từng cái đầy mặt bi sắc, Huyết Y Chiến Thần liền muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, mặc dù là cái nô lệ, nhưng 10 vạn năm sau chính là tự do, vẫn như cũ là cái mạnh mẽ ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả, bây giờ dĩ nhiên bị mất ở đây. Yên tĩnh qua đi, Thần Phong đấu trường bên trong phát sinh một trận ầm ĩ kinh ngạc thốt lên cùng tiếng bàn luận. Trầm Tường thắng lợi, phụ trách ông lão trong lòng kinh ngạc đồng thời, tuyên bố kết quả. Mục Dịch Kính có thể nói là tổn thất nặng nề, Huyết Y Chiến Thần liền muốn trở thành ngạo thế truyền thuyết cảnh, đến thời điểm chính là hắn mạnh nhất nô lệ, nhưng cũng bị Trầm Tường tiêu diệt. Mục Dịch Kính phẫn nộ đến mặt thịt co giật, quay đầu nhìn về phía một mặt đắc ý Dương Căn Minh. Ngươi thua rồi, Dương Căn Minh cười nói. Mục Dịch Kính lập tức hét lớn, Xích Long Chiến Thần, ta phải ra Thanh Long Chiến Đế cùng ngươi đối chiến, nếu là ngươi có thể đánh bại Thanh Long Chiến Đế, liền có thể được 1000 sáng đạo thánh tinh, nếu là thua, liền làm của ta nô lệ. Ngươi tiếp thu khiêu chiến sao? Ta tiếp thu, nhưng cần tại sau 10 ngày, ta cần chuẩn bị một chút. Trầm Tường nói, kỳ thực hắn mới vừa rồi không có phát huy ra sức mạnh chân chính, hắn nói tại sau 10 ngày, có mục đích khác. 10 ngày liền 10 ngày, đến thời điểm ngươi tuyệt không có thể nuốt lời, tại Thần Phong đấu trường bên trong, là không cho phép nói dối, bằng không liền muốn bị thủ tiêu tư cách. Mục Dịch Kính nộ hô, hắn nhìn một chút Dương Căn Minh, hừ một tiếng, liền đi. Trầm Tường thắng lợi. Ngày hôm nay Thần Phong đấu trường sáng đạo thánh thạch thu vào toàn bộ quy dương danh chiến đội, Dương Căn Minh nhưng là hồi hộp, hắn dương danh chiến đội cuối cùng cũng coi như dương danh. Trầm Tường từ đặc thù đường nối rời đi giao đấu tràng, Dương Căn Minh vội vã đi tới, cười nói, Trầm lão bản, thật không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi cùng ngươi thuộc luyện đang như thế không phân cao thấp nha, ta đã sớm nói, ta sẽ thắng. Trầm Tường cười nói, thành chủ, giúp ta an bài xuống một trận chiến đấu, ta muốn khiêu chiến Thanh Mộc chiến đội chiến thần, ta phải tiếp tục giết bọn họ chiến thần. http://truyenquenty.net Được, Dương Căn Minh rõ ràng Trầm Tường ý tứ, chính là muốn cho Thanh Mộc chiến đội chiến thần từng cái ngã xuống.